Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210: Quyết chiến cùng kết thúc. Anh Vũ đảo đảo thân hẹp dài. Bắc Bộ có một tòa thiên nhiên vịnh biển, hiện lên u hành trang. Không vòng qua trước mặt kia đá phiến bích, căn bản không nhìn thấy đằng sau là cái gì. Đây cũng là Hắc Vương Tử Sam bọn người lựa chọn nơi này làm mai phục địa điểm nguyên nhân. Kiếm Ngư Hiệu ở phía trước liều mạng chạy trốn. Mặt khác ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm thì theo thật sát ở phía sau. Không có người chú ý tới Hàn Nha Hiệu cái này lặng lẽ giảm tốc. Cùng kia ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm dần dần kéo dài khoảng cách. Kiếm Ngư Hiệu tình huống hiện tại đã hỏng bét tới cực điểm. Thân tàu bị thương nghiêm trọng, buồng nhỏ trên tàu nước vào, thợ mộc đã tu bổ không tới, trên thuyền có thể rớt đồ vật cũng đều vứt sạch, liền ngay cả đồ ăn cùng nước ngọt cũng không còn lại. Brooke không để ý tới đau lòng, chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, những vật này còn có thể từ cái khác thuyền hải tặc trên điểm đến. Nếu như tránh không khỏi đó mới là thật hết thảy đều kết thúc. Người Tây Ban Nha quan chỉ huy hiển nhiên cũng biết Kiếm Ngư Hiệu đã cùng đồ mạt lộ. Loại thời điểm này vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ. Bởi vậy khi nhìn đến Kiếm Ngư Hiệu quay đầu biến mất tại vách đá về sau, trong lòng của hắn mặc dù hiện lên một tia báo động, nhưng mà cũng không có tới được đến suy nghĩ nhiều. Đợi đến ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm cũng vòng qua kia đá phiến bích, đập vào mi mắt lại là bốn chiếc gần trong gang tấc. Võ trang đầy đủ, đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị thuyền hải tặc, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Khi mục tiêu xuất hiện thời điểm, bốn chiếc thuyền hải tặc hỏa pháo cùng một chỗ phát ra oanh minh. Vì hành động lần này Hắc Vương Tử Sam làm đủ chuẩn bị. Còn từ cái khác hải tặc nơi đó mượn tới 25 môn 12 pao hỏa pháo gác ở trên bờ cát, vì chính là hiện tại giờ khắc này, ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm hoàn toàn bị bất thình lình công kích đánh cho hồ đồ. Không nghĩ tới sẽ ở khoảng cách gần như thế tao ngộ mai phục. Bởi vì trước đây không lâu vẫn còn truy đuổi trạng thái, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Kiếm Ngư Hiệu bên trên, không chú ý bảo trì thuyền ở giữa khoảng cách. Ba chiếc thuyền buồm cách rất gần, đột nhiên bị tập kích nghĩ quay đầu cũng rất khó khăn. Trong đó một chiếc tàu bảo vệ vận khí càng là lưng tới cực điểm. Lại bị một phát không biết từ nơi nào phóng tới đạn pháo trực tiếp trúng đích hua dược kho. Loại chuyện này phát sinh xác suất rất thấp, 100 cuộc chiến đấu bên trong cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Nhưng mà một khi đụng vào thường thường liền là thuyền hủy người vong kết quả. Kịch liệt bạo phá trực tiếp đem kia chiếc tàu bảo vệ chặn ngang bẻ gãy. Cách gần đó hải quân thủy thủ bị tại chỗ đánh chết. Những người còn lại thì nhao nhao rơi xuống nước. Mà lúc này Hàn Nha Hiệu cũng từ phía sau chạy đến, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Ngoại trừ trước đó bị thương quá mức nghiêm trọng, mà lại tại chạy trốn quá trình bên trong vứt bỏ giàn dược Kiếm Ngư Hiệu, tất cả thuyền hải tặc đều tập kết ở cùng nhau, lại thêm trên bờ biển hỏa lực chi viện, lập tức chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đối với còn sót lại hai chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Người Tây Ban Nha người chỉ huy đến cái này đâu còn không biết mình bị người bày một đảo. Bất quá bây giờ thì đã trễ. Bọn hắn tại hỏa lực trên ở thế yếu, mà lại lấy chân bảo thuyền tốc độ cũng không chạy nổi những hải tặc này thuyền. Thế là hắn dứt khoát từ bỏ ý niệm trốn chạy, hạ đạt lập tức đối địch mệnh lệnh, để còn lại hai chiếc thuyền bốc lên hỏa lực thay đổi phương hướng. Bắt đầu hướng đối diện thuyền hải tặc đánh trả, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trương Hằng tán thưởng đối thủ dũng khí. Dưới mắt thế cục, những cái kia người Tây Ban Nha đã hoàn toàn rơi vào đến hạ phong bên trong. Ngay tại lúc này lựa chọn nghênh chiến cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cơ bản từ bỏ hy vọng còn sống. Hắc Vương Tử Sam cũng trên bong thuyền nhíu mày. hắn vừa lên đến liền đem tất cả hỏa lực toàn bộ lấy ra. Ngoại trừ cho đối diện một cái đón đầu thống kích bên ngoài, cũng hy vọng có thể để đối diện ý thức được tiếp tục đánh xuống bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, từ đó cấp tốc đầu hàng. Nhưng bây giờ nhìn đến, đối phương tựa hồ cũng không có tính toán như vậy. Những này ngu xuẩn ngoan cố người Tây Ban Nha, người da đen tài công nói lầm bầm. Hắn chỉ lỏa lấy thân trên đứng tại bong tàu bên trên, mang trên mặt một bộ dữ tợn mặt nạ, trên cổ treo một chuỗi răng làm thành dây chuyền. Đây cũng là trạng thái chiến đấu bên trong hắn thích nhất cách ăn mặc. Nhất là tại tiếp mạn thuyền chiến thời điểm, loại này bộ tộc ăn thịt người đồng dạng mặc có thể cho đối thủ mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thậm chí không chiến mà bại. Nhưng trên thực tế bộ kia trên mặt nạ đỏ tươi bộ phận chỉ là một loại quả dại tương chấp. Mà răng thì là hắn từ trên đảo nha sĩ nơi đó mua được. Tiếp tục như thế chúng ta bên này thương vong chỉ sợ sẽ còn gia tăng. Trước tiên đem còn lại kia chiếc tàu bảo vệ xử lý cho bọn hắn một cái cảnh cáo đi. Hắc Vương Tử Sam nói, hắn là hướng về phía kia chiếc chân bảo trên thuyền hàng hóa tới. Vốn cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng là bây giờ tình huống dưới hắn cũng không có lựa chọn khác. Thế là 5 phút sau một cái khác chiếc tàu bảo vệ cũng đắm chìm. Chỉ còn lại kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền còn tại cắn răng kiên trì. Mà đám hải tặc bên này cũng có một chiếc thuyền bị thương nghiêm trọng, tạm thời thối lui ra khỏi chiến đấu. Chiến đấu đã hoàn toàn gay cấn. Kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền lấy một địch bốn, ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng mà ỷ vào dày đặc thân thuyền quả thực là gánh vác một đợt lại một đợt pháo kích. Bộ dáng nhìn mặc dù chật vật nhưng là vẫn không có đầu hàng. Trong lúc đó Hắc Vương Tử Sam thử dùng thuyền nhỏ tổ chức một đợt lên thuyền. Kết quả vạch đến một nửa thời điểm liền có một con thuyền bị đạn pháo đánh chìm. Sắp đến gần thời điểm lại bị cửa sổ mạn tàu sau hỏa xạ thủ xử lý mười mấy người. Những người còn lại rốt cục thành công bò lên trên bom tàu. Nhưng mà cuối cùng lại là bị quân địch ngoan cường lại chạy trở về trong nước. Thế là đám hải tặc cũng thực sự tức giận. Trước đó thời điểm bởi vì cố kỳ trong khoang thuyền hàng hóa bọn hắn đả kích trọng điểm chủ yếu đặt ở bong tàu bên trên, kích hủy đối phương cột buồm bánh lái. Nhưng mà những cái kia người Tây Ban Nha căn bản không quan tâm chiếc thuyền này còn có thể hay không mở. Tê hương vê ong của bọn họ kỳ thật cũng rất nghiêm trọng, nhưng là sĩ khí lại càng thêm cao. Còn lại thủy thủ dứt khoát từ bỏ một tầng bong tàu, trốn ở tầng hai bong tàu trên tiếp tục đánh trả. Bất đắc dĩ dưới, Hắc Vương Tử Sam cũng chỉ có thể hạ lệnh đối chiếc này Tây Ban Nha chân bảo thuyền khởi xướng toàn diện tiến công. Rất nhanh, cái sau ngay tại bốn chiếc thuyền hải tặc tập kích bên trong trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là người ở phía trên vẫn không có bất luận cái gì đầu hàng dự định. Đám thợ mộc từ bỏ tu bù đắp mặc cho mãnh liệt nước biển tràn vào kho hàng bên trong. Thẳng đến một khắc cuối cùng, trên thuyền hỏa pháo còn tại phát ra gào thét. Hắc Vương Tử Sam nghĩ lại phái người lên thuyền, nhưng mà không có bất kỳ cái gì thuyền có thể tiếp cận mục tiêu. Cuối cùng, đám hải tặc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiếc này Tây Ban Nha chân bảo thuyền cứ như vậy chậm rãi đắm chìm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trương Hằng bên tai lại thu được hệ thống nhắc nhở. Đạt được 20 điểm trò chơi điểm tích lũy. Hắn đem Hàn Nha Hiệu bỏ neo tại cảng bên trong. Về sau dẫn người đi vào Anh Vũ Đảo bên trên. Thấy được ngay tại trên bờ biển băng bó cánh tay Hắc Vương Tử Sam. Cái sau thử lấy răng cùng hắn lên tiếng chào. Ta từ rơi xuống nước tù binh bên kia đạt được trong khoang thuyền hàng hóa tin tức. Chiếc này chân bảo trên thuyền vận tải 5.000 bao hoàng kim. Cũng may bọn hắn đắm chìm địa phương ngay tại vịnh biển trước. Ta đã phái người tại phụ cận tìm tòi. 18PS vẹt bằng anh vũ truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.